Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 20, trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian 3 năm, hàng năm học viện đế sư đều bồi dưỡng được ít nhất 20 học sinh ưu tú bước vào Cục An ninh Quốc gia, đã có thể so sánh với học viện Huyễn Vũ bình thường. Học sinh học viện Huyễn Vũ và học sinh của học viện đế sư cũng là thấy ngứa mắt mà so đấu lẫn nhau. Hai học viện trong bóng tối phân cao thấp với nhau, ai cũng không muốn thua đối phương một bậc. Lần này, quân đội không chỉ nhận người của học viện Huyễn Vũ, mà còn truyền thông báo nhận người của học viện đế sư. Đồng thời, trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt cũng mở ra cho học viện đế sư, vì để có thể chọn ra mấy học sinh ưu tú nhất trong hai học viên ưu tú. Quý Phong nhìn tất cả học sinh phía dưới tràn đầy ý chí chiến đấu, trong lòng hết sức hài lòng, nói. Vậy thì không nên chậm trễ nữa, chủ nhiệm các lớp xin chú ý, lập tức dẫn dắt học sinh đi tới trung tâm phi hành. Lần này chúng ta sẽ ngồi phi thuyền đi tới trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt. Tiếng nói của anh vừa dứt, chủ nhiệm các lớp liền bắt đầu dẫn dắt đâu vào đấy tất cả học sinh đi tới trung tâm phi hành trong trường học. Bởi vì trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt ở tỉnh S nước Z, cách phía bắc thành phố một khoảng rất xa, dùng phi thuyền, 1 giờ là có thể đến. Một chiếc phi thuyền có thể chứa đựng 1,500 học sinh, học viện Huyễn Vũ có chừng hơn 2.000 học sinh, tổng cộng cần dùng 2 chiếc phi thuyền. Phi thuyền màu trắng nhìn qua mang hơi thở lạnh lẽo, toàn thân màu trắng, thuyền vững vàng nhanh chóng phóng lên không trung. Sau 1 giờ, phi thuyền đáp xuống một bãi đất trống cách trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt hơn 2.000 mét. Trước khi phi thuyền đáp xuống, tất cả học sinh đều đã thay trang phục mà trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt yêu cầu. Quần áo ngụy trang quân đội màu xanh, nhìn qua rất bình thường, kỳ thực đã trải qua công nghệ cao thay đổi, có thể tùy ý điều khiển trọng lượng quần áo. Hiện tại trọng lượng được điều chỉnh ở 5 cân, cũng chính là những học sinh mặc quần áo ngụy trang này, tương đương với đang vác vật nặng 5 cân. Sau khi thay quần áo xong, tất cả học sinh đều tập hợp ở cửa trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt. Quý Phong đứng phía trước đội ngũ học sinh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này các bạn có thể đi tới trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt huấn luyện, là một cơ hội cực kỳ quý giá hiếm có. Tôi hy vọng các bạn có thể quý trọng cho thật tốt. Trước khi tới đây, hiệu trưởng có lệnh, nếu như có người không sống nổi 3 ngày ở trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt liền bị đào thải, như vậy người đó sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Nếu như trong các bạn có ai không muốn bị trục xuất khỏi trường học, vậy thì dùng hết sức lực của mình mà nỗ lực vào. Trong lần huấn luyện đặc biệt này, không có thượng cấp ra lệnh, không cho phép bất kỳ ai sử dụng hồn lực, lần này chính là muốn kiểm tra năng lực thể chất của các bạn, sự nhẫn nại cùng với kỹ năng sinh tồn. Tôi tin các bạn đều có thể thông qua lần thi này, đồng thời đạt được thành tựu huy hoàng. Lời này vừa nói ra toàn trường ô lên, trục xuất khỏi trường học, trừng phạt này cũng quá ác đi. Hơn nữa không thể sử dụng hồn lực, có rất nhiều chuyện phải dựa vào năng lực thể chất để làm, vậy cũng quá tàn khốc đi. Tất cả học sinh ở đây hầu như đều là khuôn mặt khổ sầu, Thiên Lạc ngược lại cảm thấy không đáng kể, dù sao kinh mạch cô cũng bị phong ấn, hồn lực cũng tạm thời không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại các vị sẽ nghênh đón thử thách đầu tiên, chạy vác vật nặng. Trong vòng 6 phút còn chưa chạy tới cửa trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt sẽ bị đào thải. Quý Phong nói tiếp, vác 5 cân chạy 2.000 mét trong vòng 6 phút, thời gian quả thực không quá nhiều. Bầu không khí ngay lập tức trở nên sốt sắng lên, tất cả học sinh đều có chút thấp thỏm bất an, vừa đến chỗ này liền trải qua thử thách nghiêm khắc như thế, cũng không biết trong trụ sở huấn luyện bí mật đặc biệt còn có thử thách gì càng nghiêm khắc hơn đang đợi bọn họ đây. Cách chương.